Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 14, thức tỉnh. Hoàng Hà tổ chức cấp quốc gia tuyệt mật hồ sơ, đặc huấn doanh thần chi tế đài, nên sự kiện là đặc huấn doanh ra ngoài bị tập kích sự kiện đến tiếp sau. Hai giả tương hỗ là bổ sung, đã hợp nhất, nguy cơ trình độ, nguy hiểm cấp, tương quan nhân viên. Đế đô cố vấn Mạc Tu Sinh, đế đô cố vấn Lô Dục Dân, đế đô cố vấn Dư Mính, đế đô cố vấn Mạnh Quân, đế đô cố vấn Từ Tô Trạch Giản, Vân Hải cố vấn Phương Nam Tuân, Bắc Hà cố vấn Chân Tụ, Bắc Hà cố vấn Tề Ngữ, đỉnh cấp siêu phàm giả Bành Minh các loại, khác phụ tham chiến danh sách, cố vấn nhân sĩ, đại công, Mạc Tu Sinh. Phương Nam Tuân tăng nhớ đặc đẳng công, đỉnh cấp siêu phàm, trung công, Bành Minh tăng nhớ đại công, tiêu chuẩn siêu phàm, tiểu công, Đường Hồng tăng nhớ đại công, Lý Quang Lỗi tăng nhớ trung công. Sự kiện bản tóm tắt, dị không gian kết tinh xuất hiện, một trước một sau cộng hai viên, khác xuất hiện ba tôn nguy hiểm thần, bốn tôn thường quy thần cùng với năm cái tín đồ. Hiện nay đã toàn bộ đánh gục, thành công ngăn cản hai viên dị không gian kết tinh mọc rễ nảy mầm. Xử lý nhân viên, Mạc Tu Sinh, Phương Nam Tuân, thương vong nhân viên, Mạc Tu Sinh, Lô Dục Dân, Từ Tô Trạch Giản, Mạnh Quân, Phương Nam Tuân, Tề Ngữ các loại, đã đưa tới số 6 siêu phàm viện điều dưỡng. Đến tiếp sau ghi chép, tạm không, đến tiếp sau bổ sung. Đỉnh cấp siêu phàm giả Tề Ngữ không chết tức là tiên phong siêu phàm giả. Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh khóa này học viên Đường Hồng chưa đánh vỡ nhân thể cực hạn. Có thể so với tiêu chuẩn siêu phàm giả. Trung tuần tháng 8 bão táp, gió táp mưa xa, ào ào vang lên, đậu tương vậy hạt mưa đập xuống. Trong thiên địa lôi đình mênh mông, màn mưa che khuất tầm mắt. Khi thì từng đạo điện quang cắt ra bầu trời. Gần như với đất rung núi chuyển thiên nhiên đại khí thế. Mưa to hạ gần nửa ngày, miễn cưỡng yếu bớt, hóa thành mưa phùn kéo dài. Từ ngoài cửa sổ chiếu vào chùm thứ nhất trong sáng ánh nắng rơi vào Đường Hồng gò má. Làm nổi bật mưa tạnh trời quang từng đóa mây trắng bồng bềnh. Làm nổi bật vô khuẩn phòng bệnh màu trắng ga trải giường bao gối. Bên ngoài phòng bệnh, truyền tới khe khẽ nói nhỏ âm thanh. Mơ hồ còn có thể nghe thấy lầu trên lầu dưới âm thanh. Một ít chim nhỏ khóc gọi lanh lảnh thanh âm. Cùng với bên trong phòng bệnh chữa bệnh máy móc phát ra đích đích âm thanh. Thật choáng, làm sao ngất nặng nề. Đầu có chút đau, đây là làm sao rồi? Ta đây là ở nơi nào? Thời khắc này Đường Hồng ý thức dần dần thức tỉnh. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Liền nhìn thấy màu trắng giữa trần nhà. Treo một cái quạt lớn. Toàn bộ phòng bệnh oi bức tới cực điểm. Dĩ nhiên không điều hòa. Lâm thời trưng dụng phòng bệnh. Đường Hồng nghiêng đầu đi. Liền nhìn thấy một tấm chất đầy nhiệt liệt nụ cười khuôn mặt ngăm đen. Ta... Đường Hồng khóe mắt nhảy nhảy, nhận ra Lý Quang Lỗi, hắn tâm tư có chút mộng, các vị trí cơ thể truyền đến từng trận yếu ớt cảm giác đau. Đặc biệt phần eo làm chủ, ngươi, Đường Hồng đối thân thể cảm giác cỡ nào tinh tế, không cảm thấy kim đâm một chút, liền chống giường bệnh màu trắng giá sát biên giới một chút ngồi dậy. Tầm nhìn trống trải. Gian này không lớn không nhỏ gian phòng còn nằm năm, sáu cái siêu phàm giả, ánh mặt trời chiếu vào phòng gian, rơi ra vết lốm đốm, tươi mát sạch sẽ không khí thổi qua gian phòng, nhìn thấy Đường Hồng thức tỉnh, trong phút chốc từng cái nhìn lại, hoặc gật đầu, hoặc mỉm cười, hoặc lẳng lặng nhìn kỹ Đường Hồng, ác chiến qua đi, trở về bình thản. Dị thường sự yên tĩnh hiếm có, những người này ánh mắt hiện ra vẻ tán thưởng, đều chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Trong lúc nhất thời không người mở miệng, siêu phàm, thần chỉ, dị không gian kết tinh. Đường Hồng ngồi dậy, quơ quơ vai, chớp mắt nhớ lại trước khi hôn mê hỗn loạn tình cảnh. Từng vòng sóng khí lơ lửng giữa trời, tầng tầng kinh đảo như lôi hải tàn phá mặt đất. Đường Hồng ấn tượng rất sâu sắc. Hắn cầm dị không gian kết tinh một đường lao nhanh. Đến đây tiếp ứng Phương Nam Tuân búng tay đánh nát dị không gian kết tinh. Cùng mình gặp thoáng qua, Lăng Không đấm ra một quyền trăm tầng sóng khuếch tán ra ngoài. Tên lửa xuyên lục địa sợ cũng chỉ đến như thế rồi. Lại hướng sau, hắn liền ngất đi, cái gì cũng không biết rồi. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi sao? Đường Hồng nhìn về phía Lý Quang Lỗi hạ thấp giọng hỏi. Đi ra ngoài nói, Lý Quang Lỗi khẽ mỉm cười. Xem ra tâm tình rất tốt. Hắn chỉ ngoài cửa, sải bước đến ngoài cửa chờ Đường Hồng. Ngoài cửa là một cái thật dài đường nối. Đường nối ghế ngồi nhựa ngồi mấy cái đồng phục y tá nữ tử đang thấp giọng nói chuyện phiếm cái gì. Ra gian phòng, Đường Hồng mới mở rộng thân thể. Liền có liên tiếp nhỏ vụn gân cốt vang lên. Bùm bùm dường như Tết xuân pháo. Đường Hồng lại tại chỗ nhảy lấy đà thử mấy lần. Suýt nữa đụng vào lều đỉnh. Trên mặt hiện lên ý cười. Thời khắc sống còn có hung hiểm. Có ngu cơ. Cũng có thực lực tiến bộ. Là thần vật. Lý Quang Lỗi nhìn Đường Hồng nói rằng. Đường Hồng ngớ ngẩn. Không tìm được manh mối. Lẽ nào trong lúc hôn mê bị người đút tiêu chuẩn thần vật? Nhưng là sinh bệnh trong lúc. Trong lúc hôn mê, cấm chỉ dùng thần vật. Chúng ta dùng quá tiêu chuẩn thần vật có một chút lưu lại trong cơ thể. Lý Quang Lỗi giải thích. Lên, kịch liệt chém giết sẽ kích phát tiềm lực thân thể con người. Kích thích ra thân thể nơi sâu xa ẩn tại chất dinh dưỡng. Lại một lần nữa tiến hành tiêu hóa. Tiêu chuẩn thần vật lưu lại, hòa tan vào thân thể, tự nhiên có một ít tối ưu hóa, đến mức sau khi phá rồi dựng lại, bịa đặt, chuyện như vậy nghe một chút là tốt rồi. Tuyệt đối đừng tưởng thật, Lý Quang Lỗi trà sát khuôn mặt ngăm đen, chúng ta tiêu chuẩn siêu phàm giả vẫn như cũ là thân thể máu thịt. Ý chí lực có lẽ sẽ sau khi phá rồi dựng lại, thân thể lại không thể. Thân thể máu thịt, sau khi phá rồi dựng lại, làm sao có khả năng sẽ có bực này chuyện tốt? Đường Hồng như có điều suy nghĩ nói, nhân thể là đối lập yếu đuối, ý chí lại vô hạn. Đúng, Lý Quang Lỗi vẻ mặt thành thật, thân thể phá nhất định phải đúng lúc tu bổ, mau chóng trị liệu dưỡng thương, đừng hy vọng chúng ta siêu phàm giả tự lành năng lực. Thực sự quá yếu. Không tin ngươi nhìn ta bả vai chỗ này vết thương. Lý Quang Lỗi kéo lên áo ngắn ống tay. Chỉ hõm vai nơi cái kia đã rất cạn. Mắt thấy liền muốn khép lại giữ tợn vết sẹo. Nhìn, này đều hai hơn 10 giờ. Ta vết thương này vừa mới đóng vảy ngươi dám tin. Lý Quang Lỗi hình như đối với mình rất không vừa ý dáng vẻ. Đường Hồng, ngoặc kép, thương gân động cốt 100 ngày. Hơn 20 giờ đã nghĩ khép lại. Sao không lên trời a? Bực này thương thế đổi thành người bình thường ít nói cũng phải mấy tháng có thể tốt. Đường Hồng khóe miệng co rúm. Ngươi là thật lòng à? Không thương tổn được xương. Lý Quang Lỗi ý tứ chính là không thương. Tổn được xương. Không nên khép lại như vậy chi chậm. Đường Hồng cảm giác không thể để cho Lý Quang Lỗi nói thêm gì nữa rồi. Cái tên này cùng Phương Nam Tuân đại khái giống nhau. Quả thực tán gẫu kẻ hủy diệt. Chúng ta thắng rồi đúng không? Thắng rồi, Lý Quang Lỗi che vai. Cởi ra áo ngắn ống tay. Hai viên dị không gian kết tinh tất cả đều vỡ vụn. Mạc Tu Sinh bóp nát một cái. Phương, hắn cũng bắn nát một cái. Nói đến lần này nhờ có ngươi a. Tổng bộ quyết định cho ngươi nhớ một lần đại công. Đại công, đại công có thể hối đoái cao cấp thần vật. Lý Quang Lỗi sắc mặt biến đổi mấy lần. Phảng phất nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Muốn nói lại dừng. Tài liệu tương quan chính ngươi đi tổng bộ hỏi đi. Đường Hồng đang chờ mở miệng. ngồi bên kia ở ghế nhựa mấy cái y tá đình chỉ nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Đường Hồng liền vội vàng chạy tới, các nàng trừng trừng tràn ngập vẻ khó tin mở mịt con mắt. Ngươi làm sao xuống giường rồi? Ngươi làm thế nào đến? Ngươi làm sao dưới giường? Ba người chăm miệng một lời bình thường phát ra chênh lệch không đồng đều hô khẽ. Nhìn thấy Đường Hồng như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, lại còn có thể theo người vui cười hớn hở tán gẫu, các nàng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Lý Quang Lỗi đưa lỗ tai nói rằng, đây là đế đô vùng ngoại thành Tam Giáp Bệnh Viện, chú ý đừng lộ liễu chúng ta siêu phàm giả thân phận. Đường Hồng nháy mắt một cái, xem ra lúc này lại muốn bắt ra bản lĩnh sở trường rồi. Ai nhà eo của ta, eo a eo, Đường Hồng làm bộ buồn rầu che eo khập khễnh theo Lý Quang Lỗi hướng đi thang máy, phía sau, ba cái tiểu y tá cầm đều nhanh đập xuống đất rồi. Ta nhớ tới, người này, thương thế nghiêm trọng nhất địa phương là xương cổ đi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.